Phẩm Giao Trượng, kệ Pháp Cú số 129, tích nhóm 6 vị tỳ khưu hành hung. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Kệ Pháp Cú số 129 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới một nhóm 6 vị tỳ khưu. Một lúc nọ, các tỳ khưu trong nhóm 17 vị vừa sửa sang chỗ ngủ xong, tức là chỗ ở đó, liền bị các vị tỳ khưu trong nhóm 6 vị đánh đuổi. Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn mới có quyền ngự tại chỗ này. Các tỳ khưu nhỏ hạ nói, chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các ngài vì chúng tôi đã đến đây trước và quét dọn sửa sang lại rồi. Nghe như vậy, nhóm 6 vị sư liền đánh đập nhóm 17 vị sư. Nhóm 17 vị sư hoảng hốt la hét ầm lên. Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của họ liền hỏi, có chuyện gì vậy? Chư Tăng mới bạch lại, chuyện như vậy như vậy. Thế rồi Đức Bổn Sư mới ban ra học giới, cấm đánh đập các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, từ đây về sau, các tỳ khưu không nên làm như vậy. Vì nào làm như vậy thì sẽ phạm tội ưng đối trị. Ngài giải tiếp rằng, này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì nhất định không được đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng, những người khác cũng như ta, ai ai cũng sợ đau trượt, ai ai cũng sợ tử thần. Nói rồi Ngài thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Tất cả chúng sanh đều sợ bị đánh đập, đều sợ đau trượt phạm đến mình, đều sợ chết. Tất cả mọi người không sót một ai đều có những nỗi lo sợ như vậy. Quả nhiên, ví như Đức Vua cho người đi đánh trống, truyền ra danh dân chúng tập hợp, thì trừ quan tể tướng ra, thì tất cả mọi người đều phải tập hợp lại vì sợ hình phạt của Đức Vua. Tuy nhiên cũng có bốn hạng là bậc lậu tận, tức là bậc hoàn toàn trong sạch không còn ô nhiễm nữa. Con voi thuần chủng, con ngựa thuần chủng và con bò mộng là không bị khép trong tất cả số những người rung động vì sợ chết. Các bậc lậu tận đã dứt bỏ được thân kiến rồi, không còn thấy thân này nữa, không thấy chúng sanh nào là không chết, cho nên các vị không sợ chết. Còn ba hạng kia, tuy vẫn còn thân kiến, nhưng chúng tự tin vào sức khỏe của mình. Do đó, chúng không thấy chúng sanh nào là đối thủ của mình, cho nên chúng cũng không sợ chết. Hãy tự xét mình như thế nào, thì chúng sanh khác cũng như vậy, cho nên không nên giết và không nên xui kẻ khác giết hoặc là đánh đập. Và cuối đời pháp thì nhiều vị tỳ khưu chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Mọi loài vật đều sợ chết và đều sợ bị hành hạ thể xác. Vậy hãy lấy mình làm ví dụ, đừng làm hại ai.